Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất lực trước số phận, anh không biết làm thế nào để cô và anh có thể trở về những tháng ngày hạnh phúc như trước. Những ngày sắp tới không có cô, anh và bảo bối phải làm như thế nào đây? Khả Di, anh xin lỗi, là do anh, tất cả là do anh. Anh không đủ tốt, anh không tạo cho em cảm giác an toàn để em có thể ở bên cạnh anh không lo nghĩ. Chính là anh đã đẩy em vào bi kịch này, là anh nợ em. Cả đời Ân Vương Hoàng này nợ em, nhất định anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại để trả em món nợ này. Dù bất kể là gì đi chăng nữa, anh đều thực hiện. Khả Di, chỉ cần em không sao, bình an tỉnh lại, điều gì anh cũng làm. Anh hứa với em, anh sẽ dùng cả đời này để đền đáp lại tình cảm mà em dành cho anh. Ân Vương Hoàng đi đến một hành lang vắng, bàn tay to, co thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Rồi anh gục đầu lên tường, khẽ nói. Anh xin lỗi. Anh nợ em, xin em bình an tỉnh lại. Anh chỉ cần có như vậy thôi, Khả Di à. Các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện Vợ Hờ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.